Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi đến các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện Cô bé lọ lem đá hoàng tử, tác giả Khải Ly, dịch giả Ngọc Quỳnh năm 20. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Vào Đài Nam lần nữa, Kha Trúc An ngồi máy bay một lát liền thấy bạn trai. Anh đang cầm một bó hoa hồng, dùng nụ cười vô cùng vui vẻ nghênh đón cô. Em thật xinh đẹp. Chu Thế Hiên lập tức ôm eo cô, nhiệt tình hôn lên má, cho dù bị chụp được cũng không sao cả, dù sao bọn họ cũng sẽ kết hôn. Em khẩn trương quá, sợ xảy ra cái gì sai, anh nhất định phải giúp em lưu ý. Cô mua một bộ Âu phục hàng hiệu, phí hết một nửa tiền lương của mình, chỉ hy vọng cho người nhà anh ấn tượng tốt. Đừng lo lắng, anh đã nói với bọn họ đều đồng ý. Đứa nhỏ tới đúng lúc, cả nhà họ đã lâu không có thanh âm của con trẻ, các trưởng bối cho dù cố chấp cũng đều thương cháu. Hy vọng hôm nay tất cả thuận lợi. Vô luận có trở ngại gì, nay chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Xem ra tinh thần của em không tệ, cục cưng có đá bụng em hay không? Có cảm giác gì? Anh nhìn cái bụng bằng phẳng của cô, nhìn thế nào cũng không nhìn ra manh mối. Thật có một đứa nhỏ trưởng thành ở bên trong sao? Không nhanh như vậy, anh đừng nóng vội được không? Mới mang thai hơn một tháng, làm sao có cảm giác? Hai người ngồi trên xe nói cười cười, trực tiếp đi đến Chu gia. Đó là một căn nhà lớn 3 tầng có vườn hoa, chiếm hơn 300 mét vuông, thậm chí có cả bể bơi và sân tennis. Trừ những thứ đó ra, đương nhiên quản gia, đầu bếp và tài xế cũng không thiếu. Xuống xe, Chu Thế Hiên giới thiệu hoàn cảnh cho bạn gái trước. Ông nội bà nội của anh ở lầu 1, ba mẹ anh ở lầu 2, về sau chúng ta ở lầu 3. Em vốn không ở tầng trệt, hẳn là có thể quen chứ. Em sẽ cố gắng quen. Đồng dạng là lầu 3, nhưng hoàn cảnh kém hơn rất nhiều. Nhìn ngôi nhà thiết kế cao cấp, khí thế 10 phần nhưng không ấm áp chút nào, Kha Trúc An bỗng nhiên run run. Cô thật có thể trở thành một thành viên trong Chu gia sao? Người giúp việc thay bọn họ mở cửa, Chu Thế Hiên vào nhà liền lớn tiếng tiếp đón. Chúng con đã trở lại. Chu ông nội, Chu bà nội, bá phụ, bá mẫu, xin chào mọi người. Cháu quấy rầy thật ngại quá. Kha Trúc An mang đến một hộp điểm tâm truyền thống, không biết bọn họ có thể để mắt hay không. Ít nhất cô đã biểu đạt thành ý của mình. Trong phòng khách, bốn vị trưởng bối ngồi ở trên sofa màu đen, thần sắc ngưng đọng, không có nửa điểm giống như bàn việc vui. Người giúp việc đã chuẩn bị trà bánh thỏa đáng, so với Kha Trúc An mang đến càng cao hơn. Đây cũng là chuyện trong dự kiến. Trong im lặng, ông nội Chu Bắc Quân đã mở miệng đầu tiên. Kha tiểu thư, có liên quan đến chuyện của cô. Chúng tôi đã nghe Thế Hiên nói qua, cũng biết cô mang thai. Một khi đã như vậy thì kết hôn đi, mọi người ở cùng nhau mới có người chăm sóc. Cháu gái Chu Tương Kỳ không nói đã đi, khiến cho sinh khí của Chu gia tổn thương nặng nề. Đứng trước mặt bạn bè không ngừng đầu lên được, cháu trai Chu Thế Hiên tuy rằng chọn một người không thích hợp, nhưng xem mặt con trẻ, bọn họ cũng đành phải nhận, ít nhất không phải sống cách hai nước. Cuối cùng là so với trên không đủ, so với dưới có dư. Bà nội Lý Phức Chữ uống ngụm trà, lấy thân phận người từng trải nói chuyện. Quá khứ của cô như thế nào chúng tôi không xen vào. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô chính là con dâu Chu gia. Lời nói và việc làm đều phải chú ý, đừng đánh mất mặt mũi nhà chúng ta, biết không? Chu Thế Hiên vừa nghe cực kỳ phản cảm. Bọn họ rốt cuộc xem Trúc An là gì? Ông nội, ông bà không cần nghiêm túc như vậy. Trúc An vốn rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nếu mọi người không hài lòng, con và Trúc An chuyển đi ra ngoài ở là được. Đỡ cho mọi người nhìn phiền lòng. Như vậy sao được? Bốn vị trưởng bối hầu như trăm miệng một lời. Ở trong quan niệm của bọn họ, Chu Thế Hiên là trưởng tôn trong nhà. Cưới con dâu nên ở trong nhà. Huống chi còn trẻ được sinh ra, nếu thiếu trưởng bối ân cần dạy bảo, nói không chừng sẽ biến thành đứa nhỏ lỗ mãng không ra giáo. Thế Hiên, anh đừng nói như vậy, chúng ta nên cùng mọi người ở chung. Kha Trúc An lôi kéo bạn trai khẩn cầu. Từ 15 tuổi, cô bắt đầu sống một mình, kỳ thật cực kỳ chờ mong có một đại gia đình. Hơn nữa, cô không hy vọng người đàn ông mình yêu bởi vì cô mà cùng gia tộc náo loạn trở mặt. Chú Thế Hiên vẫn đang tức giận khó bình tĩnh. Ở nhà này, ngay cả anh đều cảm thấy khó có thể hô hấp. Em xác định, không cần miễn cưỡng mình. Anh đã nói đây là nhà của anh, cũng là nhà của em. Con trẻ có thể có ông bà cố, ông bà nội và cha mẹ yêu thương. Đó là may mắn khó có được cỡ nào. Chỉ nghĩ như thế, cô đã cảm thấy mình thực may mắn. Được rồi, chúng ta trước thử xem, không được liền chuyển ra ngoài. Thế Hiên! Chu Tín Vũ không thể kiềm được, đứng lên giống giận với con. Anh rốt cuộc có để chúng ta vào mắt hay không? Đừng tưởng các người có đứa nhỏ, có thể muốn làm gì thì làm. Nhà này còn chưa tới phiên anh tới làm chủ. Chu Thế Hiên cũng đứng lên theo, âm lượng đề rất cao. Con tôn trọng mọi người, hy vọng mọi người chúc phúc. Nhưng nếu không được, con cũng có thể cái gì cũng đều không cần. Lời này nói đủ nặng, hai cha con hung hăng trừng mắt nhau, quả thực muốn nhào vào nhau. Mắt thấy tình huống không hay, Kha Trúc An lập tức cúi đầu xin lỗi. Bá phụ, thực xin lỗi, xin bác tha thứ Thế Hiên nói chuyện vô lễ, anh ấy không phải cố tình, chúng con đều hy vọng đứa nhỏ lớn lên trong nhà này. Hừ, chú Tín Vũ hừ lạnh một tiếng với con dâu tương lai, cho dù cô xử sự hòa nhã cũng đừng mơ tưởng được ông công nhận. Con cũng nên sửa lại cách xưng hô, Trúc An. Chu Bác Quân nhắc nhở vị cháu dâu này, ông thấy cô gái này rất có trí tuệ, kỳ thật an phận thủ thường là quan trọng nhất, trăm ngàn đừng nói muốn đi Nam Mỹ mở nông trường là được rồi. Khả Trúc An ngây ra một lúc, đây là tỏ vẻ cô được tiếp nhận rồi sao? Cô nhanh chóng lại cúi đầu nói, ông nội, ba, mẹ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Lý Phước Chữ cũng không muốn nhìn con cùng cháu trai cãi nhau, trực tiếp phân phó trọng điểm. Tốt lắm, thời gian không còn nhiều, việc cần làm cũng rất nhiều, nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ đi. Nếu cha chồng và mẹ chồng đã quyết định, lúc này Bạch Bội Lăng mới mở miệng. Trúc An, về chi tiết hôn lễ cứ giao cho chúng ta xử lý, con chỉ cần chuẩn bị chuyển vào là được, còn có phải liệt kê danh sách khách mời bên con. Cô cùng bà nội Lý Phước Chữ đều là phu nhân từng trải, rất hiểu phương diện phô trương và quy củ này, tuyệt đối không thể giao cho người học nghề, vạn nhất mất mặt xấu hổ thì có thể thảm. Cảm ơn bà nội, cảm ơn mẹ. Kha Trúc An lôi kéo tay bạn trai, liều mình nháy mắt với anh. Chú Thế Hiên đành phải nhẫn cơn tức xuống, hỏa hoãn nói. Con cũng hy vọng mọi người ở chung thật tốt, gia đình hòa thuận, mọi việc đều hưng thịnh. Cứ như vậy, hôn lễ sắp cử hành, cho dù lòng người dao động vẫn muốn duy trì mặt ngoài hòa bình, tất cả đều vì đứa nhỏ. Đứa nhỏ đáng yêu, đứa nhỏ bảo bối, chỉ mong tiểu sinh mệnh sinh ra là thấy một màn hài kịch chứ không phải là một cuộc tan rã. Một ngày trước khi kết hôn, cô dâu mới đem đồ vật sửa sang lại xong, gọi công ty chuyển nhà trực tiếp đưa về Đài Nam. Bà chủ cho thuê nhà biết được Kha Trúc An là vì kết hôn mới chuyển nhà, cực kỳ cao hứng cho cô. Tuy rằng ký hợp đồng một năm, trước thời gian trả nhà xem như vi phạm hợp đồng, bà chủ cho thuê vẫn thực sảng khoái trả lại toàn bộ tiền thế chấp, nói là coi như làm một bao đỏ nhỏ. Nhìn phòng ở trống rỗng, lúc này Kha Trúc An mới phát hiện ngày độc thân của mình đã xong. Bắt đầu từ ngày mai, cô chính thức là Chu phu nhân. Trúc An, em suy nghĩ cái gì? Chu Thế Hiên vỗ vỗ vai bạn gái, cô đã ngẩn người một hồi lâu. Em cảm thấy tất cả đều xảy ra thật nhanh, giống như đang nằm mơ. Hai người mới quen hơn 3 tháng đã thành hôn. Có vài người nói, không chừng còn đang trong giai đoạn tình cảm không rõ ràng. Bọn họ lại đốt cháy giai đoạn một lần nữa, thậm chí còn làm ba mẹ, khiến cho người ta không khỏi choáng váng một trận. Em không phải muốn nói với anh, em có chứng sợ hãi trước hôn nhân chứ? Anh cũng không cho em biến thành tân nương bỏ trốn. Anh hôn lên mặt cô một cái. Đi nào, chúng ta đi ăn trưa, ăn xong rồi trở về nhà. Nhà mà anh nói đúng là Chu gia, tân phòng của bọn họ đã trang hoàng xong, tất cả đều là chú ý của Chu bà nội và Chu mẹ. Kha Trúc An không có ý kiến, chỉ cần trưởng bối thích là tốt rồi. Bất quá đêm nay bọn họ vẫn ở khách sạn Đài Nam, chờ sau khi hôn lễ ngày mai kết thúc mới chính thức bước vào cửa Chu gia. Em đáp ứng anh sẽ không bỏ trốn, nhưng anh cũng phải đáp ứng em, không nên vì em mà cãi nhau với người nhà. Như vậy em sẽ có mặc cảm tội lỗi. Em tốt như vậy mà bọn họ lại không hiểu chút nào. Hay... Anh nhịn không được thở dài. Thực xin lỗi, khiến em chịu ủy khuất. Không sao, em chỉ hy vọng mọi người thật vui vẻ, dù sao có thể làm người một nhà thật là duyên phận khó có được. Không biết có bao nhiêu cô nhi, bé gái mồ côi, đứa nhỏ mồ côi cha mẹ cùng gia đình ly dị. Giấc mộng xa vời mà bọn họ hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở thành sự thật. Anh biết, anh đều biết. Anh lại bị yếu ớt trong mắt cô thuyết phục, nhu hòa của cô khắc chế cứng rắn của anh. Hai người ở trong nhà trọ kiểm tra một lần cuối cùng, tạm biệt địa điểm tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ, đi vào một quán ăn ngon gần đó. Không khí tốt, đồ ăn ngon, mỗi lần đều phải đặt trước mới có vị trí. Khi cửa tiệm vừa mở, Kha Trúc An bị cảnh tượng trước mắt dọa đến. Đây là có chuyện gì? Trừ bỏ bong bóng, hoa tươi, pháo, còn có tấm áp phích viết party tạm biệt độc thân. Thì ra đây là party kinh hỉ chú Thế Hiên chuẩn bị cho cô, mời bạn học của cô, bạn bè cùng nhóm đồng nghiệp. Bởi vì hôn lễ cử hành ở Đài Nam, có mấy người không có phương tiện tham dự, dứt khoát đều được triệu tập lại đây cùng vui. Chúc mừng! Mọi người đã chờ một lát, lúc này rốt cuộc có thể lên tiếng kêu to. Tất cả người quen biết Kha Trúc An đều rất khó tưởng tượng cô lại kết hôn như tia chớp, lại có thể gả vào nhà giàu có trở thành phu nhân. Tựa hồ cũng không còn cái gì lo lắng, từ nay về sau chính là ăn ngon mặc đẹp, ung dung đẹp đẽ quý giá. Mọi người có thể hưởng sái may mắn của cô cũng thấy vinh quang. Trời ạ, sao mọi người đều đến đây? Kha Trúc An không thể tin được hai mắt của mình. Chu Thế Hiên lặng lẽ tiến hành lúc nào, sao anh lại biết phương thức liên lạc với những người này? À đúng rồi, nhất định là anh lại trộm xem điện thoại của cô. Đừng nói, càng đừng nói, anh còn có thư ký, làm việc tự nhiên thỏa đáng. Còn không phải ông xã cậu an bài, anh ta siêu dụng tâm với cậu. Dương Thiến Văn ôm lấy bạn tốt, vui mừng nói. Khi đó cậu nhận được hoa cô dâu, quả nhiên là điểm tốt. Nói cũng đúng, cảm ơn cậu. Có lẽ tất cả đều là ý trời, Kha Trúc An không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự. Cả quán ăn đều bị bao, chủ quán chuẩn bị buổi ăn chiều kiểu tự phục vụ. Các loại điểm tâm tinh xảo và đồ uống đều có, chỉ không có rượu. Không cần phải nói, đương nhiên là chủ ý của Chu Thế Hiên. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, mọi người vừa ăn vừa uống vừa tán gẫu. Còn có người biểu diễn tiết mục văn nghệ giúp vui, hi hi ha ha rất náo nhiệt. Chu Thế Hiên đứng ở một bên chụp ảnh, anh cùng những người này cũng không phải rất quen thuộc, nhưng anh muốn bắt giữ tươi cười của bạn gái. Nhà, không đúng, là bà xã của anh. Cô khó có khi cười đến sáng sủa như vậy, hoạt bát như vậy, so với lúc chụp hình đám cưới còn xinh đẹp hơn, anh đương nhiên không thể bỏ qua. Ông chủ Ngải Địch SD của công ty quảng cáo Y Nhân cũng đến đây, đánh giá Chu Thế Hiên trong chốc lát. Kỳ quái, đây là party tạm biệt độc thân của Trúc An, chú rể không nên ở đây chứ. Tôi là hộ hoa sứ giả của Trúc An. Chu Thế Hiên không thích người đàn ông này, may mắn Trúc An đã từ chức. Có phải sợ cô dâu bị người khác đoạt đi hay không? Trong lời này của Ngài Địch có chuyện, ánh mắt cũng mang theo khiêu khích. Nhưng nói thật, anh chỉ là say mê mà thôi. Có bản lĩnh có thể thử xem. Kha Trúc An không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông, quay chung quanh nhóm bạn tốt, cô dứt bỏ tất cả ưu phiền, thừa dịp ngày độc thân cuối cùng, lúc còn có thể cười vui liền tận tình cười vui đi. Người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn điện tử Kình Vũ muốn kết hôn, tin tức đúng 10 phần, đưa tới rất nhiều truyền thông báo chí viết. Hơn nữa, tân nương tử xuất thân bình thường, cha mẹ sớm ly dị, chỉ làm tiểu AE của một công ty quảng cáo, chuyện tình chim sẻ biến thành phượng hoàng lại chấn động một thời, cũng thành đề tài hay cho mọi người lúc rảnh rỗi. Địa điểm hôn lễ ở Đài Nam là một khách sạn cấp 5 sao. Tiệc cưới có thể chứa 2.000 người, chọn không gian cao 6 thước. Không gian thanh lịch, hiện trường xa hoa giống như quốc yến. Không nhận tiền biếu, còn có vật kỷ niệm tặng, biểu hiện ra gia sản hùng hậu của Chu gia. Cha mẹ của Kha Trúc An không có tham dự, dì và tượng của cô đảm nhiệm chủ hôn cho nhà gái. Cô cũng không trách cứ cha mẹ, dù sao bọn họ cũng đã có gia đình, có thể gọi điện thoại chúc mừng là đủ rồi. Khi cô nhìn đến những chiếc xe SNG này cũng bị dọa đến, nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá chỉ là một hôn lễ, lại muốn cùng lúc phát sóng cho cả nước xem. May mắn khi cô cùng Chu Thế Hiên quen nhau không bị chụp đến, nếu không cô có thể ngay cả đi làm cũng không được. Đối mặt với trận lớn như thế, cô không khỏi nhớ tới dặn dò của Chu bà nội, thực sợ mình sẽ nói lỡ lời, làm sai chuyện, ngộ nhỡ đánh mất mặt mũi của Chu gia thì nguy rồi. Nghe nói người Đài Nam gả con gái, đồ cưới đều phải một xe bò, cô lại chỉ đem theo mình cùng đứa nhỏ trong bụng, cùng với một phần tâm tình hy vọng cả nhà hòa thuận vui vẻ. Chúc mừng, chúc mừng! Khách mời trừ bỏ thân là nhân vật nổi tiếng, mặc trên người đều là hàng hiệu tinh phẩm. Đa tạ, đa tạ. Chu ông nội có bạn hữu rộng lớn, ra vào không bình dân, lui tới đều là quyền quý. Khả Trúc An căn bản không biết những người này, lại phải cùng bọn họ chia sẻ niềm vui kết hôn. Nếu không phải còn có ba bàn người thân và bạn bè nhà gái, cô cho rằng mình đi nhầm hội trường. May mắn, ông xã đã giúp cô làm một bữa tạm biệt độc thân, cô nên thỏa mãn. Trong hôn lễ, khách thay nhau đọc diễn văn, một người so với một người càng có lai lịch. Ngồi trên bàn chủ là cô dâu chú rể cùng các trưởng bối. Bên cạnh Kha Trúc An vừa vặn là Lý Phước Chữ, bà một thân màu sừng xám đỏ sáng, phối hợp trọn bộ trang sức kim cương, quý phái đến mức người mở mắt không ra. Trong đám người Chu gia, Kha Trúc An sợ nhất là Chu bà nội. Đang lúc nghĩ như vậy, Lý Phước Chữ dặn dò khẽ với cháu dâu. Con là cô dâu mới, khi cười không thể lộ răng, chỉ có thể hé miệng mỉm cười, hiểu hay không? Vâng, Khả Trúc An thế mới biết, thì ra cười như thế nào cũng là một môn học. Bình thường cô cũng không phải là người thường cười ha ha, nhưng hôm nay cô kết hôn, có cần phải làm thấp như vậy không? Vì thế, cô bắt đầu thu lại biểu tình, chỉ nhẹ nhàng tác động khóe miệng. Thẳng đến khi ông xã phát hiện tình huống khác thường, thấp giọng hỏi cô, em làm sao vậy, có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Không có, cô chỉ là đang mỉm cười, chẳng lẽ anh nhìn không ra sao? Chu Đế Hiên ở dưới bàn, nắm chặt tay cô, dịu dàng trấn an tâm tình. Vui vẻ chút, không cần phải khẩn trương, nhân vật chính là chúng ta, không cần phải trông nom người khác nghĩ như thế nào. Cô gật gật đầu, thử cố gắng nghĩ như vậy. Anh từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh này, đương nhiên không để vào mắt. Cô lại không biết phải bao lâu mới có thể thích ứng. Chẳng lẽ từ nay về sau, cô phải quay lại cuộc sống, lễ nghi đoan chính hay sao? Cô bỗng nhiên cảm thấy không bằng ở quán nhỏ ven đường ăn cơm, cảm giác tự do tự tại kia thật đáng quý nha. Bởi vì khách đọc diễn văn quá dài, tiệc mừng đến 11 giờ mới chấm dứt. Khi cô dâu chú rể tiễn xong khách trở lại Chu gia, trong biệt thự chỉ có quản gia cùng người giúp việc nghênh đón, các trưởng bối đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hoan nghênh về nhà. Ông quản gia dẫn dắt nhóm người giúp việc cúi đầu chào hỏi. Gì, thiếu gia là chỉ Chu Thế Hiên, thiếu phu nhân là chỉ cô sao? Kha Trúc An không nghĩ tới sẽ có loại từ xưng hô xa xưa này, bất quá nghĩ cũng đúng. Nếu đều kêu Chu phu nhân, nhà này còn có ba Chu phu nhân, hẳn nên phân chia một chút. Chu bà nội hẳn là lão phu nhân, Chu mẹ là phu nhân, cô tự nhiên nên gọi thiếu phu nhân. Chẳng qua nghe rất quái lạ, muốn thích ứng cuộc sống nhà giàu thật là không dễ dàng. Mọi người vất vả rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Chu Thế Hiên vung tay lên, bảo tất cả mọi người lui về phòng. Sau đó, anh quay sang vợ cười nói, muốn anh ẵm em vào phòng hay không? Không cần, rất xấu hổ. Ngộ nhỡ bị người lớn trong nhà thấy được thì làm sao bây giờ? Về sau trừ phi ở trong phòng, bằng không cô chỉ sợ cũng không dám cùng anh có hành động thân mật. Dù sao đây là một gia tộc mà ngay cả nụ cười cũng phải có chuẩn mực. Cho dù chú rể không ẵm cô dâu, hai người vẫn tay trong tay cùng lên lầu. Vừa mở cửa phòng ra, tân phòng xanh vàng rực rỡ ánh vào mi mắt. Trần nhà dùng thuốc màu, vẽ một vườn hoa cùng suối phun. Vách tường cùng cây cột đều là đá cẩm thạch màu trắng cùng chạm trổ hoa văn. Khắp nơi trong phòng đều có áp hoa, mạ vàng, trang sức hình giọt nước, thậm chí còn có vỏ sò. Đồ nội thất cũng mang phong cách tinh xảo diễm lệ, lấy màu đỏ và màu vàng làm chủ. Trên giường lớn để một mâm quý, tượng trưng đại cát đại lợi, giống như lễ mừng năm mới náo nhiệt cực kỳ. Wow, bà nội và mẹ sao lại thế này? Cho dù hoàng cung cũng không khoa trương như vậy chứ. Đêm nay chú Thế Hiên uống hơi nhiều, vốn ánh mắt còn có chút mông lung, thấy cái này cũng phải mở to mắt. Khả Trúc An đã nói không ra lời, so với nhà trọ nhỏ cô ở, căn bản là hoa mắt hỗn loạn. Nghĩ đến mình phải ở trong phòng này dưỡng thai, cô không khỏi choáng váng đầu. Nói vậy, phòng trẻ con cũng đồng dạng xa hoa sao? Ai... Càng thần kỳ là, trên tường ở cạnh cửa sổ của bọn họ, nhìn đến giấy đỏ, trên đó viết thờ cúng thần thai ở chỗ này. Phía dưới bàn trà thì để hoa quả cùng nước trà, hay đây là chỗ cung phụng thần thai? Chung tay hợp lại khéo như thế, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể dở khóc dở cười. Thật rất cảm ơn dụng tâm của các trưởng bối. Đến lúc này không khí lãng mạn gì cũng mất. Tắm rửa xong, hai người cùng nhau nằm trên giường. Hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi. Dù là đêm tân hôn, cũng chỉ có thể ngả đầu ngủ nhiều mà thôi. Bà xã, cục cưng, ngủ ngon. Anh hôn lên trên trán cô. Rốt cuộc cũng đã thành ra. Từ nay về sau, bọn họ chính là người một nhà. Ngủ ngon, ông xã, cục cưng. Cô nhắm mắt lại, nói cho mình phải lạc quan. Thầm nhủ, mình phải lạc quan, phải có tin tưởng. Chỉ cần có tình yêu, không có gì không qua được cửa ải khó khăn. Ngày hôm sau, Khả Trúc An trải qua cuộc sống của phu nhân. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày đều có người hầu hạ, không cần phải động tay động chân. Hơn nữa cô có mang, cho nên tiêu chuẩn giữ gìn yên tĩnh rất cao. Khi cả nhà cùng nhau dùng cơm, thì ở trước mặt cô đều là cơm đặc biệt, đều là thức ăn tẩm bổ. Cô ăn không quen, cũng không thể không biết xấu hổ cự tuyệt, bởi vì đầu bếp dụng tâm nấu nướng như vậy, người nhà lại quan tâm hỏi như vậy. Vì thế, cô dùng hết ý chí từ từ ăn xong, cho dù sau khi trở về phòng có khi nhịn không được sẽ ói, cô cũng kiên quyết không nói cho ai cả. Đàn ông Chu gia thường ra bên ngoài làm việc. Do Chu ông nội đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Thư pháp, câu lạc bộ gôn cùng hậu viện của nhân vật chính trị. Chu Ba Ba mặc dù đã gần về hưu, vẫn là chủ tịch của tập đoàn điện tử Kình Vũ, giống như có rất nhiều bữa ăn và hội nghị. Còn về phần Chu Thế Hiên, anh vốn làm việc bận rộn, gần đây lại liên tiếp đi công tác, thỉnh thoảng bay đi công ty con ở Nhật Bản, Mỹ và Hà Lan. Phụ nữ Chu gia thì phần lớn thời gian đều ở nhà, bao gồm bà nội Lý Phức Trữ cùng mẹ chồng Bạch Bội Lăng, cùng với con dâu Khả Trúc An vừa vào cửa. Mặc dù cô muốn tránh ở trong phòng cũng không được, các bà có rất nhiều chuyện muốn dạy người mới tới. Ăn cơm trưa thì Lý Phức Trữ nói với cháu dâu, Trúc An, bà đã tìm tiệm bán quần áo cùng nhà thiết kế quen biết, buổi chiều sẽ lại đây. Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Khả Trúc An uống một ngụm canh gà, vị thuốc đông y nồng đậm khiến cô không biết mình đang ăn cái gì. Phải, giúp con đặt làm mấy bộ quần áo, sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến. Bạch Mỡ Lăng mỉm cười giải thích với con dâu. Vâng, con cảm ơn. Đã lâu không ai mua quần áo cho cô, nhất là đến từ trưởng bối. Khả Trúc An thấy ấm áp trong lòng, có loại cảm giác được trở thành con gái. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ đến, cái gọi là đặt làm mấy bộ quần áo lại là năm nhà thiết kế liên thủ thay cô tạo ra 30 bộ quần áo, cùng một màu đều là phong cách phu nhân, bao gồm đồ bộ, âu phục, sườn xám, lễ phục dạ hội, đều có thể mở rộng thành trang phục xa hoa. Đống vải dệt trong phòng khách giống như tòa núi nhỏ. Khả Trúc An nhịn không được đặt câu hỏi. Bà nội, mẹ, như vậy có phải nhiều lắm hay không? So với chúng ta, đã là ít. Lý Phước Chữ vừa uống trà, vừa lật mục lục, quyết định màu sắc và hoa văn cùng hình thức. Về sau, khi có tiệc xã giao, còn phải trang điểm khéo léo. Mặt khác, còn có một ít vật dụng cần mua. Ngày mai chúng ta đến cửa hàng bách hóa, mua đồ một phen. Yên tâm, con không cần mang ví tiền, là bà nội muốn cho con. Bạch Bội Lăng nhận thấy như vậy đã rất chiếu cố con dâu. Lúc trước, khi bà vừa gả vào, nào có mệnh tốt như vậy. Cảm ơn bà nội, cảm ơn mẹ. Khả Trúc An giống như búp bê, mặc cho hai vị nữ chủ nhân an bài. Chỉ là các bà lại yêu thích trang phục hoa lệ phiền phức, không phải phong cách thanh lịch mà cô yêu thích. Nhưng có thể làm sao bây giờ, dù sao cũng là ý tốt của trưởng bối. Từ khi ở đây, từ ăn đến mặc, cô đã mất đi chủ trương của mình. Kế tiếp, còn có cái gì phải thỏa hiệp, cô đã không dám tưởng tượng. Buổi tối, chú Thế Hiên về nhà đã 10 giờ. Vừa vặn kịp thời gian nói chuyện mỗi ngày của anh và vợ. Trước kia cần nhớ đến đường dây điện thoại, mà nay tùy thời đều có thể gặp mặt. Chỉ tiếc, công việc của anh quá bận, mỗi ngày đi sớm về trễ, tựa hồ vắng vẻ kiểu thê. Vào nhà, anh đến thẳng tân phòng ngọt ngào ở tầng 3, tuy rằng hoa lệ có chút không tưởng tượng nổi, vẫn là khoảng trời nhỏ lãng mạn của bọn họ. Anh đã về. Vào phòng, anh nhìn thấy vợ ngồi ở bàn, đang ở máy tính vẽ, tò mò hỏi. Em có công việc sao? Anh đã về, vất vả rồi. Khả Trúc An đứng lên, bước đến cạnh chồng, chủ động thanh cởi bỏ cà ravat. Chu Thế Hiên ôm lấy eo nhỏ của vợ, xem ra cô vẫn không giống mang thai. Mới 2 tháng mà thôi. Thật muốn sớm một chút nghe được tiếng tim đập cùng đá chân của cục cưng. Anh đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh mang đứa nhỏ đi du lịch. Có nhớ anh hay không? Hay là đang vụng trộm lên mạng kết bạn? Anh ở bên tai cô nói nhỏ, nói mấy lời nói ngủ xuẩn nhàm chán. Ngốc này, em chỉ là đang sửa sang lại vài thứ trước kia, có mấy bản nháp phải hoàn thành, làm như kỷ niệm cũng tốt. Từ nhỏ cô đã thích vẽ và thiết kế, hiện tại thời gian dành nhiều, tự nhiên chơi đồ chơi nhiều năm về trước. Em chăm chỉ như vậy? Anh sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ có phần tâm tư này. Mỗi ngày em ở nhà rất nhàm chán, trừ ăn ra chính là ngủ, chuyện gì cũng không cần làm, sắp buồn đến hỏng rồi. Anh lôi kéo cô đến bên giường, ôm cô ngồi lên đùi anh, dùng giọng điệu cưng chiều nói. Hiện tại, em là phụ nữ có thai, hưởng phúc có gì không đúng. Giống như mẹ anh và bà nội, chỉ cần mua quần áo, làm tóc, cho người ta massage, giải trí nhàn nhã là tốt rồi. Đây là ngày đầu tiên anh quen em sao? Em không thích hợp cuộc sống như thế. Cô đem mặt dán trên vai của chồng, đây là lựa chọn thuộc về cô. Nhưng cô không muốn tạo cho anh nhiều áp lực, khiến cho anh khó xử đứng giữa người trong nhà và cô. Vì người cả nhà hòa thuận vui vẻ, cô vẫn nên tự mình nhẫn nại hơn. Bà xã của anh quả thật không giống người thường, anh muốn làm hư cô thực khó khăn. Như vậy cũng được, anh dặn dò bộ phận bán hàng chuyển một ít việc cho em. Em chỉ cần ở nhà dùng máy tính làm việc, an toàn lại phong phú. Em nói thế nào? Em mới không cần dính ánh sáng của anh. Em nghĩ có lẽ em có thể tìm công ty quảng cáo y nhân, nhận mấy dự án. Cô cũng có tự tôn, sao có thể dựa vào chồng bố thí cơ hội làm việc cho mình. Đương nhiên, muốn bằng bản lĩnh của mình rồi. Vừa nghe đến công ty quảng cáo này, thần kinh của anh liền khẩn trương lên. Anh không quá thích ông chủ ngài định kia của em. Anh ta không phải muốn theo đuổi em chứ? Anh suy nghĩ nhiều quá. Làm sao có thể? Cô nghe những đồng nghiệp nói qua, ngày địch này ngoài mặt có chút lỗ máng, kỳ thật công và tư rõ ràng, tốc độ thay bạn gái mau thế nào cũng chưa từng ra tay với nữ nhân viên trong công ty. Hiện tại em đã là vợ người ta, không cho phép có hoa tâm, nghe không? Thần kinh à? Cô đấm ngực của anh, dám hoài nghi sự thủy chung của cô, thực quá đáng. Chính anh thường chạy đông chạy tây, ai biết anh có lưu tình khắp nơi hay không? Cô là 100% tín nhiệm anh mà. Anh ôm ngực, làm ra biểu tình nội thương. Đáng đánh, đây mới là bà xã nhiệt tình có lực của anh. Đa tạ khích lệ. Cô nhẹ giọng nở nụ cười, may mắn đang ở trong phòng, cười đáp lộ ra răng nanh, hẳn là không sao cả. Thật vất vả mới gặp lại tươi cười của cô, anh vươn tay xuyên qua mái tóc của cô, nhịn không được, ở trên mặt cô hôn tới hôn lui. Khuyết điểm duy nhất của em chính là rất nghiêm túc, rất để tâm, sống dễ dàng không phải tốt hơn sao? Anh chê em. Cô nhắm mắt lại, tùy anh hôn như mưa lộn xộn rơi xuống. Đây là hạnh phúc cô muốn, không có sai. Em suy nghĩ một chút, trước khi chúng ta quen biết, một mình em cực khổ như vậy, lại không có người nhà chiếu cố. Hiện tại anh chỉ nghĩ yêu em, cho em thật vui vẻ, không có áp lực gì. Chỉ cần nhớ rõ yêu anh và đứa nhỏ thì tốt rồi. Anh quen thấy phụ nữ không cần làm việc, tựa như bà nội và mẹ, thoạt nhìn rất thích ý. Cô mở mắt ra nghiêm túc đáp lại. Không được, đời người nào có đơn giản như vậy. Anh đừng nhìn em như thế, em không phải kiểu phụ nữ đó. Mỗi ngày chỉ có việc chờ chồng về nhà, chỉ quan tâm gia đình. Thế giới nhỏ như vậy, cô không thể hô hấp. Anh hiểu được, bà xã đại nhân. Thời gian tốt đẹp cần gì tranh luận. Anh cúi đầu hôn môi cô, nên đem thời gian lãng phí ở trên sự vật tốt đẹp. Vừa mới cưới, chỉ có tình nồng ý ngọt quan trọng nhất, cho dù có vấn đề gì cũng đều tạm thời ném ra sau đầu đi. Vô luận là buồn hay vui, ngày vẫn tiếp tục trôi qua. Khả Trúc An mang thai đến tháng thứ 3, lão nhân gia đặc biệt để ý giới tính của đứa nhỏ, yêu cầu bác sĩ làm kiểm tra trước. Kết quả chứng nhận là một bé trai. Các trưởng bối đều rất vui mừng. Con dâu còn chưa sinh đã được bao đỏ trước. Mỗi bao đều vượt qua 6 chữ số. Chú ông nội muốn dạy Tằng Tôn viết thư pháp, đánh gôn. Chú bà bà muốn Tôn Tử làm người thừa kế đời thứ tư. Hai người nhiệt liệt thảo luận tiền đồ của đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ là thiếu gia trong thiếu gia, tinh anh trong tinh anh. Chú bà nội cùng chú mẹ cũng hăng say, dụng tâm thiết kế, bố trí phòng trẻ con, chọn dùng phong cách Baroque mà các bà yêu thích, có thể tránh thì tránh. Xem lão nhân gia vui vẻ như vậy, Khả Trúc An cũng không nói nhiều. Kỳ thật, cô cảm thấy nam hay nữ đều giống nhau, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Chú Thế Hiên đối với việc mình sắp có con trai cũng thật cao hứng. Nào ngờ lúc này, công ty con ở Nhật Bản lại xảy ra vấn đề. Anh còn chưa cao hứng xong đã phải bay qua. Khả Trúc An muốn tìm một người nói chuyện cũng không có. Thực hoài niệm những ngày du học Nhật Bản lúc trước, đơn giản phong phú mà tự do. Vốn bọn họ đã có kế hoạch muốn tới Nhật Bản hưởng tuần trăng mật. Bất đắc dĩ, cô lại là phụ nữ có thai, làm sao cũng không thể đi. Sau khi giới tính đứa trẻ được công bố, tiêu chuẩn giữ gìn yên tĩnh của cô càng tăng thêm. Khi cô muốn từ lầu 1 lên lầu 3, cư nhiên dẫn tới hô to gọi nhỏ. Ngừng, ngừng, ngừng, không nên cử động. Lý Phước Chữ vươn tay chỉ vào cháu dâu, gấp giống cảnh sát bắt được kẻ trộm. Sao vậy ạ? Khả Trúc An khó hiểu quay đầu lại, không rõ cô lại làm sai cái gì. Vừa vặn, có một nữ giúp việc ở bên, Lý Phước Chữ vội vàng chỉ huy. Cô, đỡ thiếu phu nhân lên lầu. Vâng ạ, nữ giúp việc đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lệnh, nhưng Khả Trúc An không hiểu, cô cũng không phải không thể đi đường. Về sau, con lên xuống cầu thang đều phải có người đỡ mới được, bằng không ngộ nhỡ té ngã, ai đền được Tằng Tôn rất tốt của ta. Lý Phước Chữ cũng đi theo hộ tống lên lầu 3, thẳng đến khi cháu dâu vào phòng. Nhưng bác sĩ nói qua, đi cầu thang là vận động tốt. Khả Trúc An thử giải thích. Không được chính là không được. Kỳ thật, ta vốn muốn gọi con chuyển đến lầu 1. Nhưng thai thần đã bình yên rồi, mọi thứ trong phòng cũng không thể di chuyển, miễn cho xúc phạm thai thần. Quy định của lão nhân gia rất nhiều, Khả Trúc An quả thực phải ghi vào laptop mới nhớ rõ. Trong khoảng thời gian này không thể động dao động kéo, không thể đập, gõ, đánh, không thể ra yến tiệc hoặc tang sự, miễn cho hỉ đụng hỉ, hỉ thành bi. Còn có không thể ăn thịt thỏ, đứa nhỏ sẽ sứt môi, không thể ăn cua, đứa nhỏ sinh ra sẽ ngược, không thể ăn gừng, đứa nhỏ sẽ có 11 ngón tay, nghe rõ chưa? Lý Phước Chữ nói một hơi xong những cấm kỵ, mặt không đỏ, khí không gấp, giống như chính là vẻ thuận miệng. Vâng ạ. Khả Chu An thật sự cầm giấy bút ghi lại, chỉ cần lưu ý hẳn là đều làm được, nhưng cô cũng tránh không được kinh ngạc. Lấy đâu ra nhiều tập tục kỳ kỳ quái quái như vậy? Trí tuệ của lão tổ tông có thật đều có đạo lý hay không? Tốt lắm, còn ở trong phòng nghỉ ngơi, có cái gì cần thì rung chuông kêu người giúp việc. Lúc này, Lý Phước Chữ mới yên lòng, đi đến trước giấy đỏ có chữ, thờ cúng thần thai ở chỗ này, hai tay tạo thành chữ thập, lẩm bẩm. Khả Trúc An nhìn chỉ cảm thấy vớ vẩn, nhưng nghĩ lại, kỳ thật bà nội cũng muốn tốt cho cô, nếu không làm sao có thể lo lắng quá sức như thế. Có lẽ là cô rất không biết đủ, trước kia không có người nhà thì cảm thấy cô đơn. Hiện tại có người nhà lại cảm thấy nặng nề. Mắt thấy ăn uống ngủ nghỉ đều có người quy định, cô còn có thể làm những gì? May mắn, công ty quảng cáo y nhân phi thường đạt đến một trình độ nào đó, thỉnh thoảng liền ký cho cô một vài dự án. Công việc thành an ủi duy nhất của cô, chỉ cần có máy tính cùng mạng, tin tưởng thế giới của cô còn có một mảnh bầu trời có thể bay lượn. Buổi tối 10 giờ, Chu Thế Hiên từ Nhật Bản gọi điện thoại trở về, mới mở miệng liền hỏi. Bà xã, em có chiếu cố tốt cho mình hay không? Yên tâm, em chỉ là bị bảo vệ cẩn thận. Cô tựa như ở trong phòng bệnh, không có bác sĩ phụ trách cho phép, tuyệt đối không cho phép bước ra cửa phòng nửa bước. Bọn họ không phải có rất nhiều quy định chứ? Bảo em không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia. Chu Thế Hiên không cần đoán cũng biết, các trường bối đều dễ dàng khẩn trương quá độ. Anh từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này, nếu không phải cá tính của anh đủ mạnh mẽ, đã sớm trốn nhà. Không sao, em vẫn tốt. Bên anh thế nào? Tình huống rất nghiêm trọng sao? Nghe nói là nhà máy hợp tác sắp phá sản, ngay cả tiền lương cũng phát không được. Những công nhân ở trên đường kháng nghị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động công ty con của tập đoàn điện tử Kình Vũ. Việc nhỏ thôi mà, anh sẽ xử lý tốt. Anh sắp làm ba ba, sao có thể khiến cho mẹ đứa nhỏ lo lắng? Đương nhiên phải kiên cường vươn lên. Hai vợ chồng tâm tình kéo dài, tuy nhiên cũng có điều giữ lại. Nguyên nhân là vì quá yêu đối phương, cho nên không muốn cho đối phương phiền não. Yêu nhau thật sự rất đơn giản, nhưng phải biết làm sao ở chung mới đúng. Mỗi người đều còn đang tìm kiếm đáp án. Một tuần sau, Chu Thế Hiên từ Nhật Bản trở về Đài Loan. Khi về nhà đã hơn 11 giờ tối. Theo lý thuyết, các trưởng bối hẳn đã ngủ. Anh lại nhìn thấy bà nội ngồi ở trong phòng khách. Bà nội, sao người còn chưa ngủ? Tôi đang đợi anh. Lý Phước Chữ vốn đang ngủ gà ngủ gật, nghe được thanh âm của tôn tử, lập tức phấn chấn tinh thần. Có chuyện gì không ạ? Một chuyến hành trình Nhật Bản này có thể nói là toàn sự cố. Hiện tại, anh chỉ muốn ngã đầu ngủ bù, hy vọng bà nội nói ngắn gọn. Lý Phước Chữ trước nhìn xem bốn phía có người hay không, cố ý đè thấp thanh âm, thần bí hề hề hỏi. Anh có biết hay không? Trúc An nửa đêm không ngủ được, thức đêm đánh máy tính. Rốt cuộc là đang làm cái gì? Vấn đề này rất đơn giản, anh lập tức có giải đáp. Cô ấy có mấy bản thiết kế phải vẽ, có lẽ đang đuổi bản thảo. Lý Phước Chữ vừa nghe lại cau chặt mày. Vẽ bản thiết kế cái gì? Trong nhà không cần nó kiếm tiền, huống chi, đuổi bản thảo thế nào cũng không thể thức đêm. Nhà chúng ta cũng chỉ có anh là người thừa kế. Em gái của anh đã quên gia đình này, anh nhất định phải bảo vệ cho đứa nhỏ, hơn nữa lại là cháu trai. Bà không cần lo lắng, Trúc An cô ấy rất hiểu chuyện. Cũng không thể bảo cô cái gì cũng không làm, cô cũng không phải bình hoa. Tiếp tục như vậy, đứa nhỏ còn chưa sinh, mẹ nó có lẽ đã mắc chứng u buồn. Nói thật, nó cũng rất ngoan, nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng không có kinh nghiệm, phải học hỏi người già nhiều. Lý Phước Chữ đối với cháu dâu này coi như có thể nhận, chỉ hy vọng cô đừng làm nhiều trò, làm mẹ đương nhiên phải lấy con trẻ làm trọng. Vâng, con sẽ khuyên nhủ cô ấy. Chu Thế Hiên chỉ có thể trả lời như thế, nếu không bà nội sẽ niệm không ngừng. Lúc này Lý Phước Chữ mới an tâm, vừa ngáp một cái, vừa đi trở về phòng. Nếu không phải vì bảo bối tằng tôn, sao bà cần vất vả như vậy? Chu Thế Hiên nhìn bóng dáng bà nội, nghĩ rằng vợ mình có lẽ bị áp lực rất lớn. Nhà này đối với cô mà nói rất nặng nề. Cô không chỉ phải thích ứng cuộc sống hôn nhân, phải chuẩn bị dưỡng thai, còn phải nhận quy định của đại gia tộc. Khó trách tươi cười trở nên càng ngày càng ít. Đi lên lầu 3, trở lại phòng, anh quả nhiên nhìn thấy vợ còn đang vẽ, biểu tình tương đối chuyên chú, thậm chí không phát hiện tiếng bước chân của anh. Anh đã về rồi. Kha Trúc An nhảy dựng lên, lập tức bỏ máy tính và bút vẽ xuống, nghênh đón chồng yêu đã lâu không gặp. Mới một tuần, sao cảm thấy đã thiệt nhiều năm? Sao cảm thấy đã thiệt nhiều năm? May mắn, cô còn chưa mất đi nhiệt tình với anh. Anh cảm thấy mỹ mãn, ôm vợ yêu, đồng thời cũng sờ sờ mặt cô, phát hiện cô thật sự có chút tiểu tụy. Bà nội nói gần đây em thức đêm, là đang đuổi bản thảo sao? Ừ, khách hàng vẫn yêu cầu sửa chữa. Cô chỉ biết bên cạnh có người theo dõi, những người giúp việc nhất định đem cuộc sống của cô, sinh hoạt hàng ngày báo cáo cho thượng cấp. Cảm giác thật sự không ổn, gần đây cô thường mất ngủ. Tình trạng nôn nghén cùng choáng váng đầu đã gia tăng rồi. Đừng để mình vất vả, anh sẽ đau lòng. Nếu cô là một đại tiểu thư nũng nịu, có lẽ sẽ để cho mình hưởng thụ cuộc sống phu nhân. Nhưng cô cũng không phải, cô vẫn là một phụ nữ độc lập, nghiêm túc làm việc. Đó cũng là nét hấp dẫn nhất của cô. Công việc vốn không thoải mái dễ dàng, chính anh cũng không phải rất vất vả sao? Ở Nhật Bản mệt chết đi. Tuy rằng anh không chịu nói nhiều, nhưng cô thấy tơ máu tràn đầy trong mắt anh. Có lẽ anh cũng ngủ không ngon giống cô. Anh không sao, đồng ý với anh, từ mai không cần thức khuya, được không? Ừ, em sẽ tận lực. Mọi người đều quan tâm cô, đều xuất phát từ ý tốt, sao cô có thể kháng cự? Chúng ta vẫn nên chuyển đi ra ngoài mới được, anh không muốn khiến em không vui. Anh đã lâu không thấy được tươi cười sáng sủa của cô. Ấn tượng một lần cuối cùng là ở trong bữa tiệc tạm biệt độc thân. Từ sau khi kết hôn, cô cũng không thường xuyên mỉm cười. Phụ nữ có thai đều tâm tình bất ổn. Chờ sau khi đứa bé sinh ra, chúng ta lại suy nghĩ. Cô biết lão nhân già đều tha thiết chờ đợi đứa nhỏ sinh ra. Nếu lúc này chuyển ra ngoài, trong lòng bọn họ sẽ rất bi thương. Đến lúc đó, tất cả mọi người thương đứa nhỏ này, em càng luyến tiếc mang đi. Anh cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết cô dễ dàng mềm lòng. Nhưng có khi lại kiên cường quá mức, anh cũng không biết bảo vệ cô như thế nào mới đúng. Cô dựa vào trong lòng chồng, mới mỉm cười, lại thở dài một hơi. Thế Hiên, có lúc em cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng em sẽ chống đỡ tiếp. Em đừng miễn cưỡng mình, anh yêu em. Anh chỉ hy vọng em vui vẻ, hiểu không? Em biết. Bởi vì cô cũng có ý tưởng giống vậy, nguyên nhân vì cô thương anh, muốn anh vui vẻ mới nguyện ý không ngừng thỏa hiệp. Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm đó hai người không có mây mưa thất thường, chỉ là tay trong tay cùng nhau đi vào giấc ngủ, trong lòng mệt mỏi nhưng còn có thể dựa sát vào nhau. Đây chính là hạnh phúc. Con muốn đi đâu? Kha Trúc An mới từ lầu 3 xuống đến lầu 2, sau lưng liền truyền đến thanh âm chất vấn. Quay đầu, cô thấy cửa phòng mẹ chồng Bạch Bội Lăng mở ra, nhưng thanh âm là đến từ bà nội Lý Phước Chữ. Cảm tình của bà nội và mẹ thật tốt, hai người thường cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, hẳn là cũng từng thảo luận về cô, người mới tới. Bà nội, mẹ, con muốn đến chương trình học cho phụ nữ có thai, có khóa yoga và khóa bơi lội. Buổi sáng, cô vừa giao bản thảo ra, hiện tại có vẻ thanh nhàn, ở nhà buồn mấy ngày, cô thật sự nhịn không được, nhất định phải đi ra ngoài hít thở không khí. Lý Phước Chữ vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Ở nhà thì tốt rồi, đi ra ngoài nhiều nguy hiểm, còn làm yoga cái gì, bơi lội lại không được. Kha Trúc An thở dài, mình phải bình tâm tĩnh khí, nên suy nghĩ vì đại cục. Bởi vậy, cô vẫn ôn hòa giải thích. Bà nội, đây là chương trình học thiết kế riêng cho phụ nữ có thai, có giáo viên dẫn dắt, rất an toàn. Ta không hiểu, dù sao con ở nhà là được rồi, con nên tận lực không xuống giường. Con có biết tùy tiện đi lại cũng sẽ động đến thai hay không? Nếu thai thần khó giữ được, nam tôn Chu gia của chúng ta sẽ không có. Lý Phức Chữ cực kỳ kiên trì, thời khắc mấu chốt như thế, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng con đã đăng ký, đột nhiên hủy bỏ, thật ngại với giáo viên. Nam tôn mới quan trọng, nữ tôn không cần quý trọng sao? Khả Chu An không thể đồng ý quan điểm này, nhưng cô cũng sẽ không ngốc nói ra miệng. Ta nói không được chính là không được. Mắt thấy tình huống không xong, Bạch Bội Lăng ra mặt hòa giải. Trúc An, con nghe bà nói, không nên ra cửa. Chưa ăn cơm chưa xong, bà chúng ta cùng đi dạo phố, mua một chút đồ. Lúc này, Khả Trúc An tiến thoái lưỡng nan. Ý tứ của bà cùng ý nguyện của cô tựa như kéo co. Hai phe đều muốn đạt được thắng lợi. Nếu lại thỏa hiệp, chỉ sợ cô không có đường lui. Từ nay về sau sẽ là một búp bê không có chủ kiến. Cũng có lẽ cô sớm đã là vậy. Ở trong ánh mắt nhìn chằm chằm của lão nhân gia, cô rốt cục đầu hàng. Đang lúc cô quay đầu, chân bước ra lên lầu, không nghĩ tới đạp hụt, cả người mất đi trọng tâm ngã ra sau, cũng rất nhanh mất đi ý thức. Sự tình xảy ra quá đột ngột, ai cũng không kịp xông lên phía trước, chỉ có thể trở tay không kịp, kinh hoàng kêu to, Trúc An! Vừa nhận được điện thoại của mẹ, Chu Thế Hiên từ công ty thẳng đến bệnh viện, dọc theo đường đi, tim đập mãnh liệt lại mềm nhũn. Ông trời phù hộ, trăm ngàn đừng mang đi người phụ nữ anh yêu nhất, còn có đứa nhỏ bảo bối của bọn họ. Khi anh vội vàng chạy đến ngoài phòng giải phẫu, chỉ nhìn thấy ba mẹ ủ rũ ngồi ở ghế. Ông nội cùng bà nội hàn ở nhà, lão nhân gia luôn luôn không thích đến bệnh viện, sợ rủi ro. Con đã đến rồi. Chu Tín Vũ cũng là nhận được thông báo của vợ mới tới, nhưng ông gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích tình hình với con. Trúc An té ngã, đứa nhỏ đã không còn, giải phẫu cũng sắp xong. Đối mặt đả kích nặng nề đau đớn như thế, trước mắt Chu Thế Hiên một mảnh tối đen, phải dựa vào vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hít sâu vài ngụm khí, cuối cùng phun ra một vấn đề. Vì sao cô ấy té ngã? Trung An mới mang thai hơn 3 tháng, bụng còn chưa rõ ràng, lại không có sinh bệnh gì. Đang êm đẹp đã xảy ra chuyện gì? Bạch Bội Lăng lau đi nước mắt ở khóe mắt, mở miệng giải thích. Sáng hôm nay, lúc Trúc An xuống lầu, bà nội gọi nó lại, cùng nói với nó một vài lời. Sau đó không biết sao, nó té ngã ngay ở cầu thang. Bà nội nói chuyện gì? Điểm này tuyệt đối là mấu chốt. Nếu thân thể không việc gì, chắc là ảnh hưởng tâm lý. Chu Thế Hiên phải biết nguyên nhân. Bà nội chỉ dặn dò nó phải cẩn thận. Bạch Bội Lăng không dám nói ra tình hình cụ thể. Chuyện kia đối với tất cả mọi người đều không có tốt. Mẹ chỉ nói đến đó, Chu Thế Hiên lại truy hỏi. Thật sự, mẹ không gạt con chứ? Nghe anh nói như thế, Chu Tín Vũ nhịn không được răn dậy. Còn đối với mẹ là thái độ gì? Chẳng lẽ chúng ta hy vọng xảy ra chuyện này? Bà vừa nghe tin tức, thiếu chút nữa cũng ngất xỉu đi. Huyết áp ông nội cũng lên cao đến phải uống thuốc. Bà nội kinh hách quá độ còn nằm ở trên giường. Còn rốt cuộc xem chúng ta thành người nào? Hai cha con chừng nhau, bộ dáng tùy thời muốn nhào lên. Lúc này, bác sĩ đi ra khỏi phòng giải phẫu, cởi khẩu trang trình bày với người đối diện. Giải phẫu coi như thành công. Hiện tại, thân thể của cô ấy thực suy yếu, đẻ non cùng sinh sản không khác nhau lắm. Đối với phụ nữ có thai đều có ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian này, hãy thay cô ấy điều dưỡng cho thật tốt. Xin hỏi bác sĩ, về sau con dâu tôi còn có thể sinh không? Bạch Bội Lăng vội vàng truy hỏi. Cô ấy còn rất trẻ, sau này khôi phục đương nhiên có thể thụ thai nữa. Tuy nhiên, không nên khiến cô ấy nhiều áp lực, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Bác sĩ hiểu được tâm lý sốt ruột của người nhà cầu con, chỉ là loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Bội Lăng vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngộ nhớ khiến cho con dâu không thể sinh. Bà và mẹ chồng liền nghiệp chướng nặng nề. Lần này, lời nghe vào trong tai Chu Thế Hiên cũng là vạn phần chói tai. Chẳng lẽ mẹ quan tâm Trúc An có thể sinh được nữa hay không? hoàn toàn mặc kệ tâm tình của cô ấy bi thương bao nhiêu. Mọi người về đi, con muốn tự mình chiếu cố Trúc An, mọi người không cần lo. Biểu tình của con trai như là sắp điên rồi, chú Tín Vũ cũng không muốn cùng một người điên ầm ĩ tiếp, vỗ vỗ tay vợ nói, chúng ta đi, để cho mình nó bình tĩnh. Bạch Bội Lăng theo bước chân chồng rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, thực sự còn sẽ xúc động đến hỏng mất, xảy ra chuyện này ai cũng không muốn nha. Một giờ sau, Kha Trúc An từ phòng giải phẫu chuyển tới phòng bệnh nhân, chú Thế Hiền rốt cuộc có thể thấy vợ mình. Lần đầu tiên anh hiểu được cái gì gọi là bước đi gian nan. Bên giường bệnh có ghế tựa, nhưng anh không ngồi xuống, anh trực tiếp quỳ xuống, sám hối xin lỗi. Thực xin lỗi, anh không có bảo vệ em cùng đứa nhỏ tốt. Kha Trúc An im lặng nằm trên giường, như là con rối không có sinh mệnh, mở mắt ra cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì nước mắt không ngừng trào ra, thế giới của cô rất mơ hồ, tất cả đều thay đổi. Là lỗi của anh nên ở bên cạnh em nhiều hơn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, bàn tay nhỏ bé hầu như không có độ ấm, không có khí lực, lại đánh vào tim của anh, khiến cho anh thống khổ mà áy náy. Mặc kệ chồng nói cái gì, cô Thủy Chung chưa hề phản ứng lại, chỉ có thể lấy nước mắt biểu đạt tâm tình. Một giấc mộng cứ như vậy tỉnh, cô quên không được khoảnh khắc mình ngã xuống lầu, giống như nhìn thấy một thiên sứ nhỏ bay mất. Mặc kệ cô dãy giụa không tha như thế nào, thiên sứ nhỏ vẫn đang bị ông trời thu lại. Trong phòng này đã không còn hạnh phúc và vui vẻ, chỉ còn lại tiếc nuối vĩnh viễn, vĩnh viễn. Thời đại truyền thông nổ mạnh, không có bí mật gì có thể được bảo vệ. Ngày hôm sau, ngoài bệnh viện liền trần ních phóng viên truyền thông muốn bắt lấy tin tức hình ảnh. Không lâu Chu gia mới cử hành hôn lễ phong cảnh huy hoàng, nữ nhân vật chính bay lên cành cây làm phượng hoàng, hiện tại lại sinh non. Tất cả mọi người muốn xem bi kịch nhà giàu có, xem như là bù lại bất bình trong lòng. Kha Trúc An từ bên cửa sổ nhìn ra, cửa có vài chiếc SMG, chẳng qua là một người mẹ mất đi đứa nhỏ. Trên thế giới có nhiều thiên tai nhân họa như vậy, bọn họ quan tâm như thế cũng quá nặng. Vết thương giải phẫu khôi phục không tồi, cô đã có thể đứng dậy ăn cơm, nhưng cô không có khẩu vị. Ông quản gia cùng Diêu thư ký thay phiên tới chiếu cố cô. Các trưởng bối Chu gia cũng chưa xuất hiện. Kỳ thật, cô không trách bất luận người nào, chỉ đổ thừa mình vô năng, ngay cả đứa nhỏ cũng không giữ được. Khi cô vuốt ve bụng mình, vẫn không thể tin con đã đi rồi. Khi giải phẫu, cô cũng không cảm thấy đau. Thuốc tê hết đi mới bắt đầu lĩnh ngộ. Cô thật sự mất đi vị thiên sứ nhỏ kia. Thực xin lỗi, do mẹ không đủ cẩn thận, không đủ kiên cường mới khiến cho thiên sứ nhỏ của mẹ không thể không bay trở về thiên đường. Không biết nơi đó có thể có người chiếu cố nó hay không. Nó còn nhỏ như vậy, bầu trời lại rộng lớn như vậy. Mẹ sẽ ngày đêm vì thiên sứ nhỏ cầu nguyện, hy vọng có đồng bạn khác dẫn dắt bé, trăm ngàn đừng để bé lạc đường. 6 giờ tối, Chu Thế Hiên tan ca sớm đến bệnh viện trước, còn phải đi vào từ cửa sau. Nếu không, đám phóng viên như ruồi bọ này tuyệt đối sẽ hỏi vấn đề khiến anh nổi giận. Anh đã tìm 10 tên bảo vệ, cắt lửa theo dõi ở bốn phía bệnh viện để người truyền thông thừa cơ chụp ảnh. Vào phòng bệnh, anh nhìn đến vợ mình đang nhìn ngoài cửa sổ, sợ cô phiền, tiến lên rèm cửa sổ. Đừng lo lắng, những người đó không xông vào được. Đại khái, mọi người cả nước đã biết anh mất con, nhưng không ai biết vợ anh suy nghĩ cái gì. Kha Trúc An thủy chung không nói một lời, từ khi chuyện xảy ra tới nay, cô chỉ biết gật đầu và lắc đầu, hoàn toàn không mở miệng. Anh hiểu được đau xót của cô, cũng không miễn cưỡng cô nói chuyện, lẳng lặng từ trong túi, lấy quả táo ra, động tác gọt vỏ có chút vụng về, cũng rất chuyên chú. Anh chỉ muốn cho cô tình yêu tốt nhất, chỉ mong tất cả còn kịp, chỉ mong vết thương còn có thể phục hồi như cũ. Cô nhìn chồng bên cạnh, đường cong anh Tuấn mê người kia, từng là người cô yêu nhất. Cô nhớ tới những lúc yêu cuồng nhiệt. Cô nhớ tới những lúc yêu cuồng nhiệt của bọn họ, sau lại cảm giác được như là chuyện đời trước. Sau đó, cô cô nghe được mình nói. Tôi muốn ly hôn. Điều này cũng không phải là nhất thời xúc động, cũng không phải là nản lòng thoái chí, chỉ là ý muốn chân chính của cô, đối với cả hai đều là giải thoát. Em đang nói giỡn sao? Anh dừng động tác gọt vỏ táo lại, thiếu chút nữa làm thương tay mình. Em đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta đều còn trẻ, sau này còn có cơ hội. Anh đã tìm phòng ở xong, chờ em xuất viện, chúng ta liền chuyển qua. Em không cần áp lực chính mình nữa, muốn sống như thế nào đều có thể. Trải qua lần giáo huấn đau đớn này, anh quyết định xây một bức tường giữa người nhà và vợ. Cho dù có trở mặt cũng không sao cả, anh phải bảo hộ cô không chịu tổn thương gì nữa. Tôi muốn ly hôn. Cô vẫn giống như đọc lời thoại, không có lời khác có thể nói. Biểu tình bình tĩnh của cô trở thành đối lập với tâm tình kịch liệt của anh. Chẳng lẽ cô đã không hề lưu luyến? Mũi anh đau xót, cơ hồ muốn rớt nước mắt xuống. Anh đã mất đi con bảo bối, sao có thể buông vợ anh yêu thương ra nữa? Trúc An, em hãy nghe anh nói. Em muốn anh làm cái gì anh đều nguyện ý, nhưng anh không có khả năng đáp ứng ly hôn. Anh biết gia đình này khiến em bị ủy khuất. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ toàn tâm toàn ý trân trọng em. Anh thề, anh không bao giờ khiến em thương tâm khổ sở nữa. Em phải tin tưởng anh. Cô nhắm mắt, lại không nói thêm lời, mà anh chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh hô hấp, mệnh lệnh mình không thể yếu đuối như vậy. Cô phải kiên định hơn anh. Em nghỉ ngơi thật tốt, anh về nhà trước một chuyến, tất cả đều sẽ không có việc gì. Nói xong câu đó, anh ra khỏi phòng bệnh. Vì phần tình yêu này, anh quyết định chiến đấu hăng hái đến cùng. Khả Trúc An nằm ở trên giường bệnh, kỳ thật không hề buồn ngủ. Cô đã nghĩ rất rõ ràng, nếu đoạn hôn nhân này tiếp tục duy trì, anh ắt phải vì cô mà phân chia với gia tộc. Tình huống đó cô không muốn xảy ra. Bọn họ từ lúc quen biết, kết giao, kết hôn đến nay cũng chỉ mới hơn nửa năm, có thể nào so được với mọi người trong nhà đào tạo anh hơn 28 năm. Tình yêu có thể đổi vật, thân tình lại là vĩnh viễn. Nếu anh bởi vậy mà rời đi tập đoàn điện tử Kình Vũ, mặc kệ là mưu sinh hay gây dựng sự nghiệp, cũng sẽ không có đường dễ đi. Đến lúc đó, anh còn có thể hăng hái như hiện tại sao? Quý công tử danh môn vì vợ rời nhà trốn đi, vứt bỏ sự nghiệp làm lại. Tin tức như thế sẽ đưa tới vạn chúng chú ý. Bọn họ đều đã thừa nhận áp lực rất lớn, đối với người Chu gia cũng là thương tổn vô hình. Cái nhà kia cô trở về không được, nhưng cô cũng sẽ không lôi kéo anh cùng rời đi, mà dùng một loại phương thức khác thương anh. Chuyện tới mức này, cô chỉ có thể lựa chọn buông tay. Cho dù tim đã thành mảnh nhỏ, sẽ càng dập nát, vẫn là một phần tình yêu không cần hoài nghi. Đêm đó, ở phòng khách Chu gia, một hội nghị gia tộc đang tiến hành. Ngoài phòng là mưa to gió lớn, trong phòng là áp suất thấp bao phủ. Các con muốn chuyển ra ngoài, vì sao? Nghe được tuyên cáo này của con, Chu Tín Vũ không dám tin tưởng. Con gái đã cao chạy xa bay, con trai cũng muốn rời nhà, bọn họ rốt cuộc là làm sai cái gì? Sắc mặt Chu Thế Hiên trầm trọng nói. Tình trạng thể xác và tinh thần của Trúc An rất không ổn định, còn hy vọng cô ấy tinh dưỡng thật tốt. Ở nhà không thể tinh dưỡng sao? Các con đi thì sau này ai chiếu cố cô ấy? Cho dù con mời quản gia và người giúp việc sẽ cẩn thận hơn người nhà sao? Lý do này là gì? Chu Tín Vũ cực kỳ không cho là đúng. Thật sự muốn con nói rõ ràng. Được. Chính là bởi vì các người tạo áp lực cho cô ấy mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Chu Thế Hiên đối với quá khứ khá hối hận. Anh hẳn phải kiên trì để vợ chồng trẻ ở một mình, có lẽ có thể tránh trận bi kịch này. Lúc này, ông nội Chu Bác Quân mới nổi giận. Bình thường, ông coi trọng nhất đúng là tôn tử. Không nghĩ tới, anh lại hồ đồ như thế. Con hiện tại là đang trách chúng ta. Cứ nhiên đem trách nhiệm đổ lên trên người chúng ta. Chẳng lẽ con nghĩ rằng chúng ta hại nó sao? Mọi người muốn nghĩ như thế nào cũng có thể. Tóm lại, con muốn mang cô ấy đi, ai cũng không cho phép cản. Thế Hiên, sao con có thể nói chuyện với ông nội như vậy? Gia giáo và lễ phép của con đã đi nơi nào? Chu Tín Vũ vỗ bàn giống giận với con. Gia giáo cùng lễ phép của con đều theo con của con mà ly khai. Như vậy mọi người vừa lòng chưa? Đều tại con không tốt, không hết sức bảo hộ vợ con. Nhưng từ giờ trở đi, con tuyệt đối không cho phép mọi người thương tổn cô ấy nữa. Chu Thế Hiên đã quyết định bằng bất cứ giá nào. Này anh còn có cái gì phải cố kỵ? Vợ anh muốn nói ly hôn, anh nhất định phải sửa kết cục này. Con, đứa nhỏ bất hiếu này. Chu Tín Vũ tức đến nói không ra lời. Vốn Chu bà nội Lý Phước Chữ hẳn có rất nhiều ý kiến, lúc này cũng không nói một chữ. Chu mẹ Bạch Bội Lăng cũng im lặng không tiếng động, xem ba người đàn ông bọn họ kêu gào với nhau. Từ một khắc chuyện này xảy ra, hai người bọn họ liền cố ý tránh né, e sợ chân tướng bị vạch trần. Chu Thế Hiên đứng lên, thần sắc lạnh lùng. Tóm lại, con đã tìm nhà ở xong, ngày mai con sẽ bắt đầu chuyển đồ. Nếu mọi người ngăn cản con, không sao, con không bao giờ trở lại nữa. Chiều này quả là ngoan độc, Chu ông nội cùng Chu ba ba đều á khẩu không trả lời được. Cháu chát chờ mong không có, người trẻ tuổi cũng muốn đi, nhà này nhất thời không có sinh khí, về sau làm sao sống? Vì sao một chuyện vui lại diễn biến đến tận đây? Đến tột cùng là người nào xảy ra vấn đề? Ông trời quý sen, hai chữ đoàn viên này vì sao lại khó viết như vậy? 10 ngày sau, Khả Châu An có thể xuất viện, nhưng cô không về nhà, trực tiếp vào công ty chồng. Vừa thấy phu nhân tổng giám đốc, Diêu thư ký chưa nói câu nói thứ hai, lập tức mời cô tiến vào văn phòng. Chu Thế Hiên ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ. Sao em lại tới đây? Không phải buổi chiều mới xuất viện sao? Anh và tài xế đang chuẩn bị đi đón em. Tôi muốn ly hôn. Cô lại nhắc lại, đây là quyết định không thay đổi của cô. Toàn thân anh cứng đờ, hai chân cực kỳ suy yếu, lại bảo chính mình chấn định. Mặc kệ em nói như thế nào, anh sẽ không đáp ứng. Tôi không vui vẻ, cực kỳ không vui vẻ. Anh không buông tay, tôi sợ tôi vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là vui vẻ. Hôm nay cô đến, đã có quyết định, tuyệt đối muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù khiến hai người tan nát cõi lòng tới cực điểm, cô xác định đây là đường ra duy nhất. Trúc An! Anh ra khỏi bàn làm việc, cầm bả vai của cô, tiếng nói có chút vỡ vụn. Em biết rõ anh yêu em, anh không thể không có em. Yêu tôi, hãy để cho tôi đi, để cho tôi tìm về một chút vui vẻ. Không có tình yêu cũng có thể sống tiếp, cô tin tưởng cả hai đều làm được. Để cho cô trở lại thế giới của mình, anh cũng có thể về cuộc sống ban đầu của anh. Đây mới là phương hướng chính xác. Ở cùng một chỗ với anh, thật sự thống khổ như vậy. Anh làm tất cả đều là cho cô vui vẻ, cô không chút nào cảm thụ được sao? Đúng vậy, tôi rất thống khổ. Thì ra thương anh không phải chỉ có vui vẻ, còn có gánh nặng trầm trọng. Cô thừa nhận cô bất lực, chỉ có một con đường rời khỏi. Anh làm sai cái gì? Em nói cho anh biết. Hay anh không đủ cố gắng, không đủ dụng tâm? Anh nguyện ý sửa, nhưng cô phải cho anh cơ hội, không thể cứ đi như vậy. Chúng ta không sai, chính là không thích hợp. Đây tựa hồ là ca từ của một lời bài hát, lời ca như đời người như lời ca sao? Em không còn thương anh. Anh có thể quỳ xuống để van cầu cô, có thể không cần tự tôn, chỉ hy vọng cô vẫn thương anh. Tôi có yêu anh, nhưng hiện tại đã không quan trọng. Tôi không thể mất đi mình, còn tiếp tục như vậy, tôi sợ tôi sẽ làm ra việc ngốc, thậm chí thương tổn chính mình. Cô hiểu được lòng của anh sợ nhất đúng là cô bị thương. Cô phải lấy đó làm điều kiện đàm phán, việc này đối với anh tương đối không công bằng. Nhưng cô đã không còn cách nào khác. Quả nhiên, anh vừa nghe, sắc mặt đều trắng bệch. Nếu cô thừa dịp anh không ở bên cạnh tự thương tổn, anh vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình. Cô là người anh muốn bảo vệ nhất. Vì sao anh gây cho cô nhiều nhất cũng là thương tổn. Anh có thể cùng em tìm về chính mình, cũng có thể vì em vứt bỏ tất cả. Anh không cần. Phú quý danh lợi đều so ra kém tình yêu chân chính. Anh tìm kiếm lâu như vậy mới tìm được, bảo anh làm sao có thể buông tay. Không có người dựa vào, kỳ thật là anh nha. Tôi không cần anh vì tôi buông tha cho bất cứ chuyện gì. Vậy sẽ chỉ khiến tôi càng muốn rời đi. Chính cô không có nhà, không có khả năng đi chia rẽ nhà của người khác. Anh đối với cô càng yêu sâu hơn, sẽ chỉ khiến cô càng thêm khó xử. Nhìn biểu tình của cô không chút thay đổi, anh bỗng nhiên hiểu ra, tất cả đều đã xong. Cho dù anh rơi lệ khẩn cầu, tình yêu của cô đã không tồn tại. Sao cả hai ở gần như vậy, anh lại không đụng đến cô được? Sao thời gian lại vô tình như thế, khiến cho bọn họ từ yêu nhau đi tới chia ly? Làm sao có thể có một linh hồn đang than khóc, cổ họng lại không cách nào nghẹn ngào ra tiếng? Được, anh đã hiểu. Nhưng anh lo lắng tình huống hiện tại của em. Ít nhất để cho anh vì em làm một vài việc nữa. Anh sẽ bảo Diêu thư ký giúp em tìm nhà ở Đài Bắc. Chờ 1-2 tháng sau, sinh hoạt của em ổn định, anh cam đoan không hề nhúng tay. Anh không có cách nào để cho cô một mình ở trong phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm nơi đặt chân, sẽ khiến anh đau lòng tới cực điểm. Làm ơn xin giữ cho anh giữ lại đặc quyền này đi. Cảm ơn anh. Dịu dàng cùng thâm tình của anh, cô sẽ vĩnh viễn giấu trong lòng. Đời này cô sẽ không yêu nữa, bởi vì cô đã chân chính yêu. Từng chút nhớ lại đã rất phong phú. Cảm ơn em, đồng ý với anh, chiếu cố mình thật tốt. Anh vươn tay ôm cô, nếu đây là lần ôm cuối cùng, xin thời gian tạm dừng, xin địa cầu không cần quay. Người phụ nữ anh yêu còn đang ở trong lòng anh, nhưng lòng của cô cũng đã bay thật xa. Anh cố gắng nữa cũng không tìm về ý hợp tâm đầu lúc trước, mất đi quyền lợi yêu cô. Từ nay về sau, anh còn có thể yêu ai? Cảm giác anh không ngừng run rẩy, cho dù giờ phút này cô đã tìm không thấy năng lực yêu người, cũng hy vọng cho anh một chút an ủi. Vì thế cô vươn tay, vuốt ve mặt của anh, hứa hẹn với anh. Tôi sẽ chiếu cố mình thật tốt, anh cũng vậy, phải bảo trọng chính mình. Đây không phải là chia tay trở mặt thành thù, không phải cục diện tình nồng truyền nhạt, mà là chân thành chúc phúc lẫn nhau. Mà là chân thành chúc phúc lẫn nhau, có yêu rồi nên cảm tạ. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Từ ngày chia tay đã qua bao nhiêu ngày đêm rồi, Chu Thế Hiên không đếm thời gian nữa. Với anh mà nói, 3 năm hay 3 ngày đều giống nhau. Anh nhớ mong vẫn cùng một người. Ở trong văn phòng này, thời gian cũng không làm thay đổi được gì nhiều. Anh vẫn luyến tiếc người kia, vẫn một lòng muốn theo đuổi tâm hồn người kia trở về. 9 giờ sáng, Diêu thư ký cầm bản ghi chép báo cáo với anh. Công ty quảng cáo Y Nhân đã phái người đến tìm hiểu, cũng đã mở cuộc họp với bộ phận bán hàng. Quyết định từ bộ sáng kiến của họ, chủ tính triển khai, một tuần sau sẽ đến thuyết minh đề án. Chu Thế Hiên lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, dường như nghe được, lại dường như đang ngẩn người, khiến cho Diêu thư ký có phần không biết làm sao. Gần đây Tổng Giám đốc thường có hiện tượng chập mạch, không chỉ một mình anh cảm thấy như vậy, rất nhiều quản lý cũng có đồng cảm. Bên trong yên lặng một lát, Chu Thế Hiên xoay người lại, gật gật đầu với thư ký. Tốt lắm. Như vậy tôi đi trước, giữa trưa có một cuộc họp, mời Tổng Giám đốc nhớ rõ tham dự. Diêu thư ký cúi đầu chào một cái rồi mới đi ra ngoài, thấy tầm mắt Tổng Giám đốc lại chuyển hướng ngoài cửa sổ. Có thể lại nhớ người kia, nếu không tại sao đặc biệt chỉ định công ty quảng cáo đó. Sau khi thư ký rời đi, tiếng chuông di động vang lên, lại quấy rầy tâm tư của Chu Thế Hiên. Thì ra là mẹ anh gọi tới, giọng nói rất khách khí. Thế Hiên, gần đây con khỏe không? Bình thường, con vẫn vậy. Sau khi ly hôn, anh mua nhà ở Đài Nam và Đài Bắc, nhờ người giúp việc theo giờ cố định đến quét tước. Mặc kệ là đi công tác từ Nam chi Bắc hoặc ra nước ngoài, anh luôn rất ít quay về nhà của mình, chỉ có ăn Tết mới có thể xuất hiện. Khi nào con có thời gian rảnh, mẹ muốn giới thiệu một người với con. Anh đã 31 tuổi, cả nhà mọi người hoảng thật sự. Anh cố tình ra vẻ vẫn không sao cả, Bạch Bội Lăng đành phải tốn nhiều tâm sức. Anh lập tức đánh gãy lời nói của mẹ, nghiêm túc thanh minh. Mẹ, nếu còn nhắc tới nữa, hãy tiết kiệm thêm chút khí lực hiện tại,